đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 531. Tạm thời, nhị sư bá trở về Á. Các đệ tử nhảy cẫng hoan hô, từng cái đang chạy vội lấy truyền lại Hạ Tiểu Man về núi tin tức. Thiếu niên kiếm tông, bây giờ Hạ Tiểu Man ngồi vững cái chức vị này. Đây đối với các đệ tử mà nói chính là một kiện tương đương đáng giá kiêu ngạo tự hào sự tình. Nhân đạo lĩnh vực kiếm thứ nhất tu, xuất từ bọn hắn Ngạo Thiên Tông. Nghe được những đệ tử kia la lên, Hạ Tiểu Man cũng không khỏi đến cười một tiếng. Thiếu Ngự Hòa đi theo một bên cũng là càng kinh ngạc trong tông môn không khí. Bất quá cũng có thể lý giải. Dù sao nhà mình sư tôn làm một kiện đủ để khiến có quan hệ người cảm thấy kiêu ngạo hành động vĩ đại. Hạ Tiểu Man hỏi, cảm thấy thế nào? Nghe vậy, Thiếu Ngự Hòa mỉm cười nói. Đệ tử cảm thấy rất tốt. Nàng vui sướng đã là tràn ngập ở trong thanh âm. Nàng đối với mình nhà tông môn phi thường hài lòng. Đi thôi, đi kiếm tâm cung. Nơi đó chính là chúng ta nhà mình trình diện quán. Hai người đi ở trong núi. Rất nhiều đệ tử đi ngang qua đều là hướng Hạ Tiểu Man thi lễ một cái. Mà có chút đệ tử càng là nhịn không được đi lên ân cần thăm hỏi. Rất nhanh con đường núi này liền chặn lại. Hạ Tiểu Man nhịn không được cười lên. Các ngươi đều nhàn rỗi không chuyện gì rồi. Sư tôn, lúc này Sở Vô Song chạy đến. Hắn có chút kích động, nhưng vẫn là giữ vững kiếm tâm cung đại sư huynh tư thái. Hắn hướng về người trước mắt thi lễ một cái. Cung nghênh sư tôn về núi. Hạ Tiểu Man cười nói, tiến bộ không nhỏ, rất tốt, tạ ơn sư tôn tán dương. Sở Vô Song đứng lên, chợt nhìn về phía một bên đánh giá mình thiếu nữ. Hạ Tiểu Man nói, ngày mai sáng sớm, để các đệ tử tập hợp, ta có việc muốn tuyên bố. Sở Vô Song gật gật đầu, đệ tử biết, hắn cũng đại khái đoán được là chuyện gì. Sở Vô Song đem các đệ tử phân phát về sau. Ba người đi tại tiến về kiếm tâm cung trên đường. Vị này chính là đại sư huynh. Thiếu Ngự Hoa cẩn thận từng ly từng tí đánh giá vị này hơi lớn tuổi chút nam tử. Nàng từ sư tôn nơi đó biết được. Trước mắt ngoại trừ nàng bên ngoài. Thân truyền đệ tử chỉ có một vị. Không hề nghi ngờ chính là vị này. Sở Vô Song phát giác được tầm mắt của nàng. Liền xoay đầu lại. Cười nói. Ta gọi Sở Vô Song. Thiếu Ngự Hòa lập tức trả lời, sư muội Thiếu Ngự Hòa, gặp qua đại sư huynh. Quả nhiên, Hạ Tiểu Man cười nói, người sư muội này ăn ngon gấp, ta tại La Thiên kiếm tông thế nhưng là cùng một bọn người tranh nàng. Nghe vậy, Sở Vô Song cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc, có thể để cho nhiều người như vậy tranh đoạt, chắc hẳn hắn vị sư muội này nên có thiên tư chắc tuyệt thiên tài. Bất quá cuối cùng vẫn là vào sư tôn môn hạ. Có thể thấy được sư tôn có một phong cách riêng hấp dẫn nàng. Hạ Tiểu Man lúc này hỏi. Vô Song, Tư Không Quang gần nhất như thế nào? Đề cập Tư Không Quang. Sở Vô Song cũng biết nguyên do. Hắn nói. Sư muội đã xem thiên nguyên thiên tu thành. Trên kiếm đạo tiến bộ cũng rất nhanh. Tính tình mặc dù ngạo. Nhưng đối xử mọi người thân mật. Phẩm tính không tệ. Hạ Tiểu Man khẽ vuốt cằm. Giờ hợi để nàng tới gặp ta đi. Vâng, Sở Vô Song lên tiếng. Mà lúc này, Hạ Tiểu Man bỗng nhiên dừng bước. Sở Vô Song cùng Thiếu Ngự Hòa đều là ngẩng đầu nhìn phía trên. Nơi đó có một đạo vô cùng hút con người tuyệt diễm thân ảnh. Tử sắc trở thành duy nhất quang cảnh. Thiếu Ngự Hòa kinh ngạc nhìn qua đạo thân ảnh kia. Như thế kinh diễm tuyệt thế nữ tử quả thật nàng bình sinh ít thấy. Giống như ngọc lạc giới bên trong đẹp nhất ngọc thạch. Để cho người ta lưu luyến quên về. Người này, hẳn là chính là Vô Song. Mang ngươi sư muội đi kiếm tâm cung đi. Tuân mệnh, Sở Vô Song mang theo Thiếu Ngự Hòa rời đi. Thiếu Ngự Hòa không khỏi hỏi. Sư huynh, người kia là... Sở Vô Song cười nói. Kia là chúng ta tam sư thúc. Ngạo Thiên Tứ Kiệt bên trong Thu Bạch Lộ. Quả nhiên là vị kia. Giờ khắc này ở kia lên núi trên cầu thang. Hạ Tiểu Man ngừng chân. Nàng tự nhiên biết là ai tới. Thế là doanh doanh cười một tiếng. Ta trở về. Thu Bạch Lộ nhìn qua nàng. như có làn thu thủy. Mặt mày ẩn tình, nàng nhẹ nhàng địa lên tiếng. Nghe được cái này không mặn không nhạt đáp lại. Hạ Tiểu Man không khỏi cười một tiếng. Thế nào? Làm sao ta nghe Bạch Lộ tỷ không cao hứng lắm a? Không có. Thu Bạch Lộ bộ pháp nhẹ nhàng. Bước liên tục mà đến. Trong mắt thâm tình chưa che đậy. Dù sao nàng cũng nhìn không thấy. Cái kia còn có cái gì tốt giấu. Hai người đi tại thông hướng sơn phong hành lang bên trong. Các nàng đứng chung một chỗ tựa như là thế gian tốt đẹp nhất phong cảnh. An bình hài hòa, không có bất kỳ cái gì không hài hòa. Hạ Tiểu Man nói về mình chuyến này kinh lịch. Một mực giảng đến Ngọc Lạc giới lúc, người bên cạnh mới mở miệng. Ta nhớ ngươi lắm, kia mềm mại tiếng nói khiến Hạ Tiểu Man trong tim nổi lên gợn sóng. Nàng chậm rãi dừng bước, ta cũng rất nhớ Bạch Lộ tỷ. Nàng thậm chí có lập tức khôi phục thị lực xúc động. Nhưng nàng nhẫn nại xuống tới. Thu Bạch Lộ ánh mắt ôn nhu như nước. Nàng nói, chỉ muốn ta sao? Mọi người ta đều rất muốn. Vậy có phải hay không nhớ ta nhất? Vấn đề này để Hạ Tiểu Man không khỏi phát lên một chút suy nghĩ. Nàng do dự một chút mới mở miệng. Bạch Lộ tỷ, ngươi có phải hay không có lời gì cùng ta nói? Đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất có chỗ phát giác. Thu Bạch Lộ đôi mắt đẹp chớp lên. Nàng cười hỏi. Nói cái gì? Hạ Tiểu Man cười cười. Nói. Không có việc gì. Ta còn tưởng rằng Bạch Lộ tỷ có lời gì nghĩ nói với ta. Lời nói này khiến Thu Bạch Lộ trầm mặc. Xuống. Cuối cùng nàng vẫn là âm thầm thở dài. Không có gì. Tối thiểu hiện tại còn không phải thời điểm. Chờ nàng bước qua thiên môn cũng không muộn. Hạ Tiểu Man nhẹ nhàng địa ân một tiếng. Biết Thu Bạch Lộ không muốn nói, kia nàng cũng liền không hỏi tới nữa. Đối với các nàng bực này tu sĩ mà nói, bất kỳ cái gì sự tình đều có thể nói đến ngày còn dài. Gần nhất nhưng có cái đại sự gì phát sinh? Hạ Tiểu Man rời đi chủ đề. Thế là Thu Bạch Lộ liền đem ấn lưu tô tại Đông Vực làm sự tình thuật lại một lần. Mà biết được tiểu sư đệ tại Đông Vực làm lớn như vậy một sự kiện. Hạ Tiểu Man cũng là cảm thấy kinh ngạc. Thật, chuyện này sư tôn biết không? Hạ Tiểu Man có chút lo lắng. Mang binh run rẩy cũng không phải cái gì việc nhỏ. Huống hồ đối với Đông Vực thế cục, đại thương tất nhiên để ở trong mắt. Không chừng khi nào liền sẽ nổi lên ép một chút đại hành quốc tình thế. Thu Bạch Lộ cười nói. Sư tôn nhất định biết. Bất quá đã bỏ mặc không quan tâm. Vậy chúng ta vẫn là nhiều tin tưởng một ít sư đệ đi. Lạc Nguyên nhưng về núi rồi. Về núi. Bất quá trước đó gặp một số chuyện. Bây giờ ngay tại Huyền Linh Thiên Đạo thụ hạ dưỡng thương. Chưa thức tỉnh. Bất quá có sư tôn nhìn xem. Khẳng định không có việc gì. Thu Bạch Lộ cũng đã từ Hồng Âm bọn người nơi đó biết được Thái Thiên. Mật Tông sự tình. Sau đó liền đem chuyện đã xảy ra giảng thuật. Hạ Tiểu Man sau khi nghe cũng là không khỏi cảm thán. Ta vốn cho rằng Lạc Nguyên cùng Diêu đạo hữu kết sẽ rất lâu về sau mới giải khai. Thu Bạch Lộ cũng cười nói, hai người kia mỗi lần gặp mặt đều sẽ cãi lộn, vốn cho rằng quan hệ không tốt, nhưng về sau mới phát hiện lẫn nhau có tình ý. Năm đó Lạc Nguyên nói đây là một cọc nghiệt duyên, không biết bây giờ nàng sẽ làm cảm tưởng gì. Hạ Tiểu Man dự định về sau đến hỏi một chút. Cảm thấy rất có ý tứ. Hai người đi tới bên vách núi bên trên. Đón gió đứng hồi lâu. Hạ Tiểu Man hỏi. Thật không có cái gì muốn cùng ta nói. Nghe vậy, Thu Bạch Lộ lại là cười một tiếng. Tạm thời không có. Tấu chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.